Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Nguyên nhân vào tù. Chương 253. Nguyên nhân vào tù bất kể là tại cái gì không gian, bất kể là tại cái gì thế giới, ngục giam vĩnh viễn là một cái ngư long hỗn tạp địa phương. Ngươi có thể ở đây biết rất nhiều thế giới mặt tối. Ngươi cũng có thể biết nguyên tới thế giới bên trên có nhiều như vậy ngươi không tưởng tượng được. Thao tác có thể tiến hành. Thật giống như Đinh Trúc nếu như không đến ngục giam, vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Tôn Tỷ Ba lại có thể cùng 5 tầng thị chính quan viên tốt cùng quan hệ mật thiết đồng dạng. Khi đi hai người khi về một đôi kề vai sát cánh. Từ đó kiếm lời nhiều ít liền không được biết. Mà lại càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là người này dĩ nhiên quay đầu liền đem cái này thị chính quan viên cho hố. Đồng thời người ta còn không biết, nếu như không phải hắn tại thăng nhập 6 tầng trước đó ra một điểm nhỏ chỗ sơ suất để chuyện này bạo lộ ra, đoán chừng hiện tại này người đã tại 6 tầng bên trong phong tao. Thật giống như Đinh Trúc nếu như không đến ngục giam, vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Chu Vương Sách thế mà ngay từ đầu là cái điển hình người nghèo, nhưng là bởi vì chính mình đầu tương đối tốt xứ, từ 1 tầng đến 6 tầng thời điểm đều đang chơi vốn liếng vận hành. Dù sao cụ thể cái gì nàng không hiểu nhiều, chỉ là đơn giản biết người này tựa như là thị trường chứng khoán đằng sau lớn người chơi. Dù sao cuối cùng đều là người khác lộ vốn, chính hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Mãi cho đến tầng thứ 7 thời điểm, hắn dự định chơi đến lại lớn một chút, kết quả chơi sập. Thật giống như Đinh Trúc nếu như không đến ngục giam, vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Nguyên lai tại vô tận thế giới thành bên trong, mỗi một cái nhìn 10 phần uy nghiêm như bức NPC kỳ thật đều là cùng thiết lập lại người đồng dạng. Bọn hắn chỉ có một lần sinh mệnh, nếu như bị thu gặt mất liền vĩnh viễn biến mất. Cho nên tại vô tận thế giới bên trong có một ít thiết lập lại người là chuyên môn làm giết người cướp của hoạt động. Cũng tỉ như cái kia tại Tôn Tỷ Ba tiến vào ngục giam ngày thứ 2 liền ra ngục nữ thiết lập lại người Tạ Hi Âm Ni vân vân vân vân. Có được dạng này truyền kỳ trải qua người trong ngục giam này nhiều lắm. Nhưng là theo Chu Vương Sách nói, sẽ bị bắt người tiến vào cơ bản đều là bởi vì chính mình không cẩn thận, hoặc là đã bị trong thành thị chấp pháp giả con mắt cũng không tệ nhìn chằm chằm đã lâu người. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn chấp pháp giả nhóm là bắt không được. Vì cái gì bắt không được? Đây mới là Đinh Trúc không hiểu trọng điểm. Hoàn thành nhiệm vụ không liền muốn là vào thành sao? Không phải muốn đến nhậm chức vụ đại sảnh giao nhiệm vụ sao? Nếu như chấp pháp giả chằm chằm đến chặt như vậy, nếu như tiến vào thành không sẽ bị trực tiếp bắt lấy sao? Ai nói cho ngươi giao nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ đều chỉ có thể ở nhiệm vụ đại sảnh đâu? Chu Vương Sách bộ dáng cười mị mị kỳ thật để Đinh Trúc có chút phát điên. Bởi vì tại người đàn ông này cười tủm tỉm ánh mắt bên trong tựa hồ luôn luôn tại ám chỉ sự ngu xuẩn của mình. Thế nhưng là nàng có biện pháp nào a? Người mới chính là vô cùng sườn a. Tại vô tận thế giới bên trong trừ nhiệm vụ đại sảnh có thể nhận nhiệm vụ bên ngoài, còn có một chỗ có thể nhận nhiệm vụ, nơi này gọi là tử quán. Đương nhiên nơi này nhiệm vụ cũng không chịu đến thành thị bảo hộ, cho nên tương đối mà nói tương đối nguy hiểm. Bất quá ban thưởng lại phi thường phong phú, không ở nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ cũng là có thể. Vô tận thế giới sẽ thừa nhận sao? Đương nhiên ta nói qua, Vô tận thế giới có mình một bộ vận hành pháp tắc. Chỉ cần ngươi tại hắn pháp tắc phía dưới chơi đùa, như vậy nó đều sẽ thừa nhận. Mà vô tận thế giới pháp tắc bên trong cho tới bây giờ đều không có nói qua. Nhận nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ chỉ có thể ở nhiệm vụ đại sảnh. Những cái được gọi là giao nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ đều là địa phương cố định. Kia cũng là thành thị những người xây dựng mình quy định ra. Cùng vô tận thế giới không có quan hệ, vô tận thế giới cùng thành thị người xây dựng không phải một thể sao? Đây là Đinh Trúc lần đầu tiên nghe nói hai tên này là có thể tách ra. Tại nàng nhận biết bên trong, mỗi một tầng chủ thành giống như là trong trò chơi cũng sớm đã thành lập tốt thành thị. Là cùng trò chơi một cái chỉnh thể. Mà vô tận thế giới giống như là cái kia trò chơi. Từng cái nhiệm vụ thì là trong trò chơi phó bản. Bọn hắn toàn bộ đều là một cái chỉnh thể. Là một cái cũng sớm đã tạo dựng tốt hình thức. Thiết lập lại người tựa như là tiến vào trò chơi người chơi. Mặc dù có rất cao độ tự do, nhưng là bọn hắn cũng muốn án lấy quy tắc của trò chơi đến tiến hành. Nếu như vượt qua độ tự do, tự nhiên mà vậy liền lại nhận trò chơi trừng phạt. Thế nhưng là, đến ngày hôm nay, bỗng nhiên có người nói cho hắn biết, kỳ thật nàng coi là đều chỉ là nàng coi là mà thôi. Dĩ nhiên không phải một thể, Tôn Tỳ Ba bỗng nhiên liền xen vào. Ngươi không nên nhìn chúng ta vào tù tội danh đủ loại. Giết người, phóng hỏa, cướp bóc, lừa gạt. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một chút. Như thế tội ác tày trời chúng ta vào tù thời gian kỳ thật đều không hề dài sao. Chúng ta bình quân vào tù thời gian chỉ có 3 tháng. Thế nhưng là ngươi, một mình ngươi chỉ là bởi vì tiến vào cưỡng chế nhiệm vụ đồng thời không có hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi mới, dĩ nhiên cũng muốn vào tù 1 tháng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất không thể tưởng tượng nổi sao? Xác thực phi thường không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Đinh Trúc mình cũng phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Trước mặt những người này mỗi người tội ác cầm tới một cái có trật tự thế giới tới nói. Kia cũng là đủ chết hai về. Nhưng là vì cái gì bọn hắn bị phán vào tù thời gian đều ngắn như vậy. Mà mình, bất quá là bởi vì làm một cái thất bại nhiệm vụ dĩ nhiên cũng muốn giống như bọn hắn trong tù ngốc. Trên 1 tháng đâu, đó là bởi vì chúng ta là bị thành thị chấp pháp giả bắt vào. Tội của chúng ta tên là dựa theo thành thị người xây dựng chế định quy tắc phán xử. Mà ngươi không phải, ngươi là bị vô tận thế giới bắt vào. Tội danh của ngươi cũng là vô tận thế giới trực tiếp phán xử. Tôn Tỳ Ba để Đinh Trúc con mắt trợn thật lớn. Nàng cảm thấy mình giống như tiếp xúc đến một cái mình nguyên lai là chưa từng có nghĩ tới đồ vật. Đại khái là Đinh Trúc kia hoàn toàn vẻ mặt bất khả tư nghị trình độ lớn nhất vui vẻ này một đám tên giả hoạt. Đại khái là bởi vì ngốc trong ngục giam này thật sự là quá nhàm chán. Những này tên giả hoạt đều đặc biệt nhiều. Hai cái này là không giống, vô tận thế giới quy tắc chỉ có một cái. Đó chính là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà lại muốn bảo chất bảo lượng, đồng thời có thời gian hạn chế. Nhưng là thành thị liền không đồng dạng, thành thị quy tắc quá nhiều. Bọn hắn chế định quá nhiều luật pháp để thiết lập lại người chấp hành. Nếu như thiết lập lại người không chấp hành, bọn hắn tự nhiên có mình một bộ xử phạt quy định. Ngồi tù tiền phạt cái gì đều là chuyện nhỏ. Không cho ngươi vào thành, không cho ngươi sửa chữa trang bị, hoặc là trực tiếp cấm chỉ sử dụng điểm tích lũy cửa hàng cái gì. Dù sao thủ đoạn nhiều hơn, 10 phần chán ghét mọi người mồm 5 miệng 10 cho Đinh Trúc nói rất nhiều hoàn toàn là nàng Nhận biết bên ngoài sự tình. Những này nghe tựa như là bí mật đồng dạng đồ vật. Tại miệng của những người này bên trong phảng phất hãy cùng trên đường cái rau cải trắng đồng dạng. Không đáng tiền, bọn hắn ha ha mà nói, cũng ha ha nghe, thậm chí còn cung cấp không ít thành thì NPC tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi tình báo. Tiểu Trá Trúc, cho ngươi một đầu lương tâm đề nghị. Vô luận như thế nào không muốn cùng vô tận thế giới đối nghịch tại nói chuyện cuối cùng. Tôn tỷ ba dạng này kết thúc. Hết chương.